Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, chương 2344, Cổ Cảnh Tồn Tại. Thiên Địa Tông quật khởi, cũng là 2 năm qua sự tình. Trước đó, vẻn vẹn là nơi xa xôi bên trong đích một cái Tam Lưu Tiểu Tông Môn mà thôi. Hồ Tam gia truyền âm, nói ra trong 2 năm qua. Cổ U Đại Lục một ít kinh người biến hóa, Thiên Địa Tông tựu là trong đó một cái biến hóa lớn. Cái này một tông môn quật khởi, chính là bởi vì kỳ môn hạ đệ tử, tại Âm Quỷ Cốt Tháp ở bên trong, đã nhận được đại diễn Thiên Địa Tông một loại truyền thừa. Rồi sau đó nhất phi trùng thiên, ngắn ngủn mấy năm ở trong, đã là nơi xa xôi U Hàn Cổ Xuyên một phương đại tông môn. Đưa thân đỉnh cấp tông môn hàng ngũ. Hơn nữa, cái này một tên tông môn nguyên lai cũng không phải Thiên Địa Tông, cũng là tại mấy năm trước mới đổi tên, được đại diễn Thiên Địa Tông một loại truyền thừa. Tựu thì ra đồng ý Thiên Địa Tông. Ngân Dừng nhếch miệng, có khinh thường. Nếu nói là đại diễn Thiên Địa Tông chính thống truyền thừa, hẳn là nó cùng Tần Mặc mới đúng. Khi nào đến phiên cái này cái gọi là Thiên Địa Tông? Tần Mặc đối với cái này cái Thiên Địa Tông cũng không chú ý. Hắn tại suy nghĩ, đã tại đây phiến thủy vực lên đụng phải nơi xa xôi bên trong đích tông môn, đây chẳng phải là nói cũng có thể gặp được Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật những người kia. Nếu là như thế, đến lúc đó có thể cùng những cái thứ này hảo hảo tính toán nợ cũ. Cổ tệ quan trọng hơn, thù hận tùy thời đều có thể báo. Hồ Tam gia thì là thúc dục, lại là mấy ngày đi qua, tại thủy vực lần trước lần đi thuyền thu hoạch cũng không đình chỉ, ngược lại càng ngày càng phong phú. Huyền Đao Tông từng đệ tử trẻ tuổi trong tay cổ tệ đều có hơn 10 miếng, chớ đừng nói chi là Tần Mặc đợi thu hoạch, đều là một chuỗi có thừa cổ tệ. Có một chuỗi cổ tệ, chẳng phải là nói có thể hối đoái đến đại lục cấp đỉnh cấp bảo vật. Bàng Chỉ hưng phấn nói ra, Hồ Tam gia thì là lắc đầu, một chậu nước lạnh dội cho xuống dưới. Trong truyền thuyết một chuỗi cổ tệ đổi đến một kiện đại lục cấp thần khí tin tức. Thật là có, nhưng lại cơ duyên xảo hợp. Trên thực tế, cùng cổ cảnh chung tồn tại giao dịch cũng là xem vận khí tốt mới có thể dùng một chuỗi cổ tệ đổi đến kinh thế bảo vật. Nói như vậy, một chuỗi cổ tệ có thể đổi đến một kiện chuẩn đại lục cấp bảo vật, tựu là vận khí thật tốt. Ngươi cho rằng cổ cảnh bên trong đích tồn tại đều là già trẻ không gạt thế hệ sao? Sao bên ngoài nhất gian xảo hắc thương đều muốn gian xảo mấy lần. Đối với cổ cảnh bên trong đích đủ loại tin tức, Hồ Tam gia không thể nghi ngờ muốn linh thông nhiều, cũng tinh tường một ít nghe đồn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ cảnh bên trong đích tồn tại đều là vô cùng thần bí, mà lại phi thường cường đại. Cùng như vậy tồn tại giao dịch, tuy là có cổ cảnh trung thần bí chi lực hạn chế, không có nguy hiểm gì, nhưng là cũng rất khả năng bị cổ cảnh chung tồn tại chỗ lừa gạt. Trong truyền thuyết, dùng một chuỗi cổ tệ đổi đến một kiện đại lục cấp đỉnh giai thần khí, đó là kinh thế vận khí bố trí. Nghe nói, cổ cảnh chung cái kia một tồn tại cũng không biết, cái kia kiện bảo vật giá trị, chính là nhìn sai rồi, mới có chuyện như vậy. Như vậy a hát, Bàng Chỉ rất thất vọng. Không nghĩ tới chân tướng đúng là như vậy. Ngươi nhà đầu kia còn có cái gì chưa đủ? Thật sự đạt được một kiện đại lục cấp thần khí, chúng ta Huyền Đao Tông giữ được sao? Lâm Chí thì là cười mắng, còn lại Huyền Đao Tông môn nhân cũng là nở nụ cười. Biết được Lâm trưởng lão nói rất đúng tình hình thực tế, Huyền Đao Tông như vậy tứ phẩm tông môn đạt được một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí, đều là hoài bích có tội, rất dễ dàng khiến cho nhìn xem. Tần Mặc cười cười, không có nói cái gì nữa, mà là thúc giục Nghiêm Tông, hướng phía thủy vực một phương hướng khác mà đi. Cái hướng kia thủy vực, chính là Bàng Chỉ cảm ứng cảnh tượng ở bên trong, là cường liệt nhất một chỗ địa điểm. Cái hướng kia, tin tưởng có đại thu hoạch, nói không chừng vượt xa ngươi mong muốn thu hoạch. Tần Mặc cười nói, Bàng Chỉ thân thể mềm mại khẽ run, nhìn về phía cái này nam tử trẻ tuổi, trong mắt có khác thường thần sắc. Những ngày này, nàng có loại cảm giác, người trẻ tuổi kia cường đại, xa xa vượt qua Lâm Khang hai người suy đoán, thậm chí còn, người trẻ tuổi kia thực lực, rất có thể so Huyền Đao Tông Tông chủ còn muốn đáng sợ. Cái này tinh khiết là một loại trực giác, Bàng Chỉ cũng không nói lên được, tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Ừ, Ngân Rừng chợt có sở giác, nhìn về phía xa xa, một chiếc thuyền lớn xuất hiện, làm như theo đáy nước nhảy ra, hướng phía bên này chạy tới, một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập, lại để cho Huyền Đao Tông một đám người toàn thân phát run. Không cách nào thừa nhận lấy cổ lạnh như băng đáng sợ này khí cơ. Răng rác, Huyền Đao Tông một đám đệ tử trẻ tuổi trên người, hiện đầy một tầng miếng băng mỏng, đúng là nhanh bị đông cứng cương. Tần Mặc nhíu mày, căng ra một đạo tràng vực, triệt tiêu cái này cổ đáng sợ khí tức xâm nhập. Nghiêm Tông cũng là cả kinh, khu xử ra thuyền, hướng phía một phương hướng khác mà đi, tránh được cái này chiếc thuyền lớn. Ào ào xôn xao, thuyền lớn chạy mà đi, những nơi đi qua, mặt nước hiển hiện tầng tầng sương mù, bao phủ cái này phiến thủy vực. Một lát, cái này chiếc thuyền lớn biến mất tại trong sương mù, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Ra trên thuyền mọi người cũng là khôi phục nguyên dạng, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đây là đâu cái tông môn cự hãm? Tựa hồ không phải cái nào tông môn, chính là cổ cảnh trung đáng sợ tồn tại cự hãm. Hồ Tam gia để ở tràng tất cả mọi người là chấn động. Cổ cảnh trung tồn tại có được cự hãm, nhớ tới cái loại này đáng sợ chấn động, Huyền Đao Tông một đám người đều là không rét mà run. Nếu không phải là Tần Mặc chờ ở này, vừa rồi cũng sẽ bị tươi sống chết cóng. Tần Mặc, Ngân Rừng, Nghiêm Tông trao đổi ánh mắt, đều là chứng kiến các đồng bạn khiếp sợ. Vừa rồi cái kia chiếc thuyền lớn thượng khí tức, thực là vô cùng đáng sợ, chính là lão quái vật cấp độ. Không chỉ có như thế, cái kia thuyền lớn thượng lão quái vật cường giả, cũng không chỉ một cái, mà là vượt qua ba cái nhiều. Nếu không có như thế, Tần Mặc vừa rồi liền không nhịn được động thủ, cân nhắc đến cùng ba cái đã ngoài lão quái vật đối chiến, phần thắng không lớn không nói, còn có thể tai họa Huyền Đao Tông một đám người. Hồ Tam gia thì là truyền âm cáo chi, cổ cảnh trung tồn tại sẽ không đối ngoại người ra tay. Cho dù là Thiết Hạ Bảy Dập cũng sẽ không biết, nhưng là nếu là ngoại nhân động thủ trước thì là mặt khác một sự việc. Bất quá, tình huống vừa rồi thì là Huyền Đao Tông một đám người thực lực quá yếu, liền những cái kia tồn tại bên người đều không thể tới gần. Cái này là cổ cảnh bên trong đích tồn tại sao? Đáng sợ như thế, liên tiếp kết nối sở cũng khó khăn dùng tới gần. Nếu là tới giao dịch, đều có thể hội chết. Lâm Chí, Khang Luân sắc mặt biến ảo. Hai cái Huyền Đao Tông trưởng lão mới được là ý thức được. Lúc này đây cổ cảnh chi đi hay là cân nhắc thiếu nợ thỏa. Chỉ bằng vào Huyền Đao Tông một đoàn người lực lượng, tại cổ cảnh căn bản nửa bước khó đi. Tùy tiện một cái tông môn nhảy ra, đều có thể tùy ý đắn đo bọn hắn. Hai vị không cần quá lo lắng, tất cả mọi người là cùng thuộc Đao Tông liên minh, có thể trông nom, chúng ta thì sẽ trông nom một phen. Tần Mặc nhìn ra hai người sầu lo, nói như vậy nói, lập tức một đoàn người dựa theo nguyên lai lộ tuyến, chạy nhanh hướng một chỗ thủy vực. Chính là trong chỗ này sao? Đem làm ra thuyền chạy đến một chỗ, Tần Mặc tường tận xem xét bốn phía, Giác quan thứ sáu giống như thủy triều phố tản ra đến. Rồi sau đó nhìn về phía Bàng Chỉ, dò hỏi, đúng vậy, chính là trong chỗ này. Bàng Chỉ gật đầu, rất là khẳng định, ly khai cái kia Minh Hà về sau. Nàng tựu thấy được như vậy cảnh tượng, đúng là tại đây phiến thủy vực, ngân rừng, Nghiêm Tông thì là nhíu mày, dùng hắn siêu phàm cảm giác, cũng không phát giác cái gì kỳ dị chỗ. Mặc Ca Nhi, ngươi có phát hiện gì? Hồ Tam gia truyền âm hỏi, một chuyến đồng bạn ở bên trong, chỉ có Tần Mặc nhắm mắt, tại dò xét lấy chung quanh, thần sắc chấn động, làm như có chỗ phát hiện. Thật lâu Tần Mặc trợn mắt, chằm chằm vào một cái phương hướng, thật lâu không nói, rồi sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, Tần Mặc lấy tay mà ra, ngưng ra một cái quang thủ, vươn vào trong nước, nương theo lấy tiếng nước ào ào, làm như một mực thăm dò vào đáy nước chỗ sâu nhất. Một chuyến đồng bạn đều là trầm mặc, nhìn chăm chú lên Tần Mặc nhất cử nhất động. Suy đoán người trẻ tuổi kia đến cùng phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là có đại thu hoạch? Phải biết rằng, những ngày này, vô luận cái kia một lần vớt cổ tệ, Tần Mặc thần sắc đều là rất bình tĩnh, cũng không có cái gì chấn động. Tựa hồ, những cái kia cổ tệ giá trị, tịnh không đủ để lại để cho hắn tâm động. Hiện tại, Tần Mặc đúng là thận trọng như thế. Cũng không biết tại đáy nước ở chỗ sâu trong, đến tột cùng có gì đại phát hiện. Ngân rừng cùng cấp bạn thì là kỳ quái, cùng Huyền Đao Tông một đám người bất đồng. Cái này phiến thủy vực hư thật, sớm đã bị dò xét một lần, cũng không có phát hiện gì. Đột nhiên, Tần Mặc động, tướng cái con kia quang thủ thu hồi, chỉ nghe một hồi đinh đương rung động. Mấy ngàn miếng cổ tệ rơi vào da trên thuyền. Lập tức, da trên thuyền vang lên một hồi kinh hô. Huyền Đao Tông mấy cái nữ đệ tử thậm chí bụng lấy cặp môi đỏ mọng. Hét dầm lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.